Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, Xích Minh Kiếp Thuyết. Lý Tịch Trần đi vào hương giã đường nhỏ đầu cùng. Hắn vươn tay, đem trong đó đào hoa giao cho đối diện cái kia lẻ loi trơ trọi thiếu nữ áo trắng. Tang chi vị lạc, nó lá nếu ốp, đào chi yêu yêu. Sáng rực kỳ hoa, thiếu nữ vui vẻ nhảy dựng lên, hì hì cười. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi đến đúng lúc, ta muốn từ nơi này rời đi. Cùng đi a. Nhật Du Nhân hiếu kỳ nhìn xem cái kia tùm hương giá. Nơi này thật sự là vô ưu vô lự địa phương đâu. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động, so Hoàng Lương Mộng Hương ra sao? Nhật Du Nhân ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ tại gương mặt. Ngô ngô nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, mặc dù vô ưu vô lự, thế nhưng so với Hoàng Lương Hương muộn thượng nhân lúc này đến, giống như thiếu chút cái gì, ta còn là thích Hoàng Lương Hương. Nhật Du Nhân thật sự nói ra đáp, án, khuôn mặt nhỏ kéo căng, hết sức làm cho Lý Tịch Trần cảm giác được nàng nghiêm túc. Nhưng bất quá hai cái trong nháy mắt tựu hòa tan khai. Vui vẻ lại ôn nhu loay hoay đào hoa thân cành. Lý Tịch Trần lưu lại đại biểu cực khổ tang, cho Nhật Du Nhân đại biểu hỉ nhạc đào. Hắn hiện tại đã biết rõ một việc, nguyên lai thế gian không chỉ cần có tang, càng cần hơn đào, mà đào hoa vốn là không tồn tại ở La Thiên Đông Tây, là kinh người chân tướng. Đào nguyên tiên hương cùng La Thiên đối lập để cho Lý Tịch Trần nhìn ra ảo diệu trong đó. Nguyên lai đào hoa là từ tang bên dưới sinh ra. Thế gian đối với tang mỹ lệ ký thác ra đời đào. Khổ vui hợp nhất, đây mới thực sự là hoàn chỉnh thế gian. Kiếm dán tại trên cửa, môn đứng ở tang phía trước kiếm này là thế gian kiếm thứ tư. Môn là thiên minh chi môn, tang, mình đã lấy được. Khô héo cây dâu đại biểu cho thế gian tiêu vong, đào hoa nguyên ký là không biết có hán, vô luận Ngụy Tấn, điều này đại biểu đào nguyên thay thế tân thế bên trong. Sẽ không có người nhớ được lập tức cùng tương lai chư thế. Bọn hắn thời gian dừng lại tại cực kỳ lâu đời quá khứ. Đại thánh đánh mất mọi thứ chính là chết, thế gian chúng sinh sao lại không phải như thế? Thái Huyên Đế Quân cũng đã nói cùng loại lời nói, để cho người ta cảm xúc rất nhiều. Hương mây đung đưa, Lý Tịch Trần nhìn ra xa huyền cổ tiên dân, nghĩ đến nếu như đào nguyên thật thay thế La Thiên, tiên dân bọn họ trở lại nguyên bản, nơi này thế giới. Như thế tân thế chúng sinh, có thể hay không chống cự cái này một cỗ lực lượng? Có người sẽ nói, một đám chân quân mà thôi. Thế gian đại thánh đều có ngàn vạn vị, thì sợ gì cái này khu khu mấy ngàn chân quân. Nhưng bọn hắn tại đào nguyên thời gian là chân quân, là huyền cổ bách tính, có thể trở lại chân thế sau đó đâu. Bị hấp thu cây dâu lực lượng sẽ bạo phát đi ra. Chân thế người vô pháp chống cự đào nguyên xâm nhập, nên như thế bây giờ nói đây hết thảy gắn liền với thời gian còn sớm. Giờ khắc này đến có lẽ muốn cực kỳ lâu. Lý Tịch Trần rời khỏi nơi này, mang theo đế nữ một đạo, huyền cổ tiên dân bọn họ nhìn chăm chú lên hắn rời đi, trong mắt đều là băng lãnh cùng hờ hững. Không giải quyết căn bản vấn đề, cây dâu vẫn như cũ sẽ mọc ra. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Ngưu Phu đứng ra hướng về phương xa trách mắng, thống mà, thế nguồn để dơ bẩn người. Người vĩnh viễn cũng không xứng tiến nhập đào nguyên. Nhân gian chư thánh phát động kiếp nạn. Không có chư thánh, thiên địa liền sẽ thanh minh. Người đi vào nơi đây, lại là không biết lại gián tiếp hại chết bao nhiêu người. Ngưu Phu gầm thét bị Lý Tịch Trần nghe được. Hắn không quay đầu lại. Phía trước cách đó không xa có một cái ngồi tại ven đường nham thạch bên trên người trẻ tuổi. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tịch Trần. Mở miệng nói, quân có biết Cửu Diệp, Lực Chân sự tình ư? ngoặc kép, huyền cổ tiên dân, bây giờ bọn hắn trên thân thể cũng có vô số chết đi chúng sinh tụ tập mà thành tưởng niệm. Năm đó bọn hắn bởi vì tránh né tai nạn mà tiến vào đào nguyên tiên hương. Huyền cổ băng diệt là thứ hai kiếp thời điểm sự tình. Tại thời điểm này, phát sinh qua tối chấn động thế gian một kiện đại sự. Chính là trời sập khó khăn. Cái này làm khó cổ lai lớn nhất ngũ kiếp một trong. Mặc dù khuất tại Long Hán phía dưới, nhưng trên thực tế, tạo thành ảnh hưởng, so năm đó Long Sư Bảo Tẩu còn muốn đáng sợ. Thái cổ đại thánh Cửu Diệp, Lực Chân hai người, dùng không muốn người biết cùng pháp, đụng chạm đến La Thiên Trung cực khái niệm. Loại vật này nguyên bản chỉ có Thiên Tôn, Khắc Ý, Đại Tông Sư chờ mới có thể đụng vào, thậm chí hủy đi. Đại Thánh chỉ có thể lợi dụng mà không thể tìm hiểu thấu đáo. Càng không cần nói hủy diệt các loại. Nhưng bọn hắn hai người làm được. Thế là cổ lai đáng sợ nhất còn sót lại khó khăn. Đến đây mở ra. Chấp bút người viết trong ghi chép là thế này ghi. Nhị Thánh phẫn nộ. Minh bất bình. Lấy đầu oanh thiên. Chết hết. Bởi vậy thiên vỡ không còn. Thế gian đại loạn. Cái này khó dẫn đến thiên vực hủy hết. Bọn hắn đụng chết thiên, cái này khái niệm dẫn đến tất cả đại thánh đều đã mất đi đạo. Vô đạo liền không thấy tiền lộ. Đạo băng tắc thì tương lai tán loạn. Tương lai tán loạn tắc thì pháp lực hoàn toàn không có. Cho nên thứ hai kiếp sau, có vô số đại thánh bị thất lạc ở tuế nguyệt bên trong, khó mà đi đến tân thế tương lai. Bọn hắn oán hận vượt qua ngũ cổ, vô số cổ lão tiên nhân chính là từ lúc này sinh ra. Một lần kia, Cửu Diệp, Lực Chân hai người lật ngược thế gian bàn cờ, lấy bạo lực nhất tư thái bức bách Tiêu Diêu tự tại nhượng bộ trở ra. Thiên Tôn cũng không nói, ngày đó khái niệm tháo chạy, La Thiên Đô kém chút ly tán, trùng điệp La Thiên không biết kỳ sổ. Nhưng La Thiên nếu tán, tắc thì bát phương thế giới liền sẽ rời đi La Thiên trói buộc. Tan biến tại khó mà biết giới, mà huyền cổ bốn quân, huyền cổ chi quân tiến nhập đào nguyên tiên hương, hoàng lão quân bởi vì trung tâm thiên đế chi vị mất hết. Đại đạo hủy bỏ bị thái thượng vô chung chỗ xử lý. Một phen ác chiến sau đó, bởi vì đạo băng pháp vỡ mà bị bắt. Hắn chính là mười thế thiên đế bên trong, đế khôi. Còn lại hai vị, Tử Nguyên Quân bị liên lụy, thiên lý sụp đổ, thiện ác phun trào trộn lẫn vì một đoàn. Sau đó bởi vì khó mà lại phân biệt hỗn độn mà nổi điên chết đi. Bắt đầu tinh quân tắc thì tiến nhập tinh hải chỗ sâu, tránh đi đương thế hỗn loạn, đến nay chưa hề trở về. Sinh tử bất minh, bốn quân. Huyền cổ chi quân cầm đầu, trưởng nhân chi đạo ý, hoàng lão quân trưởng thiên chi đức hạnh, Tử Nguyên quân trưởng thế gian thiện ác, Bắc Đầu Tinh quân trưởng thế sự biến thiên. Trận này đại tai nạn, không thua Long Hán, trong năm tháng gọi là xích minh, đỏ giải thích bên trong, có rảnh đung đưa mất đi mọi thứ ý tứ, minh giá có một tái giải thích là mọi thứ đều không ẩn nấp hiển lộ. Thế gian trong suốt, đại thánh đều là lạc, bị vứt bỏ tại quá khứ không vào tương lai. Đây là so chết còn muốn thống khổ kết cục. So với Long Sư phạt thánh khó khăn, xích minh thời khắc tử thương đại thánh càng nhiều. Từ toại cổ dĩ hàng, thế gian đại thánh nhiều không kể xiết. Hai kiếp sau đó, đại đạo trong lúc đó, bạch cốt đạo cung phía trước liền nhiều ngàn vạn hài cốt. Trong đó đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Huyền cổ tiên dân bọn họ hoài niệm Cửu Diệp cùng Lực Chân. Nếu không phải hai người bọn họ, thế gian đại thánh vẫn như cũ nhiều vô số kể. Chúng sinh vô luận thế gian hưng vong đều là chịu khổ. Sinh tử cũng không khỏi chính mình làm ra, mà chấp bút người ghi tam phần, cũng chính là từ Long Hán trước đó. Mãi cho đến huyền cổ kết thúc đoạn này thời gian, trời sập khó khăn sau, ngũ tiên chi thuyết liền bắt đầu lưu truyền. Trong đó có một người nắm giữ thiên lực lượng, bởi vậy khôi phục bộ phận La Thiên. Đến tận đây, ngũ tiên bắt đầu bị chư thánh tính toán, mà bởi vậy theo đến chính là lần thứ ba đại nạn, đó chính là hỏa đế thay người, đục đời chi kiếp, lại xưng thượng hoàng kiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.